Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, nhận biết lại không biết. Dựa theo Eriri thuyết pháp, Hashima Izumi niên kỷ hẳn là xen vào Eriri cùng Sagiri bên trong. Song khi Han Yu quan sát tỉ mỉ một chút Hashima Izumi về sau, bắt đầu có chút hoài nghi Eriri thuyết pháp. Bởi vì Han Yu hiện Hashima Izumi dáng người thật sự là quá tốt rồi. Nhìn nàng cái kia dẫn bóng đụng Aki Tomoya dáng vẻ, cũng dục quá nhanh đi. Hoàn toàn không giống như là một cái học sinh cấp 2 sẽ có dáng người. Nghĩ đến nơi này, Han Yu nhịn không được cầm Hashima Izumi cùng Sagiri, Yamada El so sánh một chút. Ba người niên kỷ đều không khác mấy lớn nhỏ. Thế nhưng là Hashima Izumi xem ra cũng có chút đại nhân dáng vẻ. Mà Sagiri cùng Yamada El thì vẫn là một bộ tiểu hài cùng nhau. Nghĩ đến nơi này, Han Yu thậm chí nhịn không được hướng phía Eriri nhìn một chút. Len lén liếc ngắm Eriri ngực. Cảm giác Eriri mới là so Sagiri lớn hơn một tuổi dáng vẻ. Hỗn đàn, ngươi đang nhìn chỗ nào? Có tin ta hay không đâm nát con mắt của ngươi? Eriri phát hiện Han Yu bất thiện ánh mắt về sau, lập tức thẹn quá hóa giận, phi thường tức giận hướng phía Han Yu hô. Mặc dù máy tính là hướng phía Hashima Izumi bên kia, nhưng là Sagiri cũng nghe đến Eriri cùng Han Yu trước đó, biết phía trước cô bé kia chỉ so với chính mình lớn hơn một tuổi. Khi biết cái kết quả này thời điểm, Sagiri liền không nhịn được lấy chính mình thân thể cùng Hashima Izumi so sánh một chút. Kết quả chỉ có thể là bại hoàn toàn. Cái này khiến Sagiri cảm thấy có chút uể oải. Bất quá nhớ tới Eriri về sau, Sagiri cũng miễn cưỡng tìm về một chút an ủi. Bất quá đang nghe Eriri tức giận tiếng la về sau, Sagiri lập tức liền não bổ ra Han Yu đã làm gì. Thậm chí não bổ đến Han Yu sẽ đem Hashima Izumi lấy ra cùng chính mình so sánh. Cho nên Sagiri cũng có chút sinh khí hướng phía microphone hô to lên, Kaka. Không cho phép ngươi nhìn loạn, cũng không cho phép nghĩ lung tung. Ha ha, ha ha, ta không phải, ta không có, bị hiện Han Yu, có chút tâm hư đáp lại một chút. Sau đó liền tranh thủ thời gian bắt đầu nói sang chuyện khác, nếu nói như vậy, chúng ta đi cùng Tomoya chào hỏi đi. Được rồi, Eriri cự tuyệt đề nghị của Han Yu, đã tên kia cùng Hashima Izumi trò chuyện vui vẻ như vậy chúng ta cũng đừng quấy rầy bọn hắn. Đi thôi. A, nha. Han Yu nghe vậy sững sờ nhẹ gật đầu. Liền theo Eriri xoay người rời đi. Không có đi cùng Aki Tomoya gặp mặt. Mà ngay tại Hashima Izumi ý chí bên trong gian nan cầu sinh, Aki Tomoya đột nhiên chú ý tới một vòng màu vàng. Thế nhưng là khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm lại cái gì đều không có hiện. Học trưởng, Hashima Izumi có chút kỳ quái nhìn về phía thất thần Aki Tomoya. À, không có gì, ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Nếu không ta mang ngươi trong trường học dạo chơi. Quá tốt rồi, thích nhất học trưởng. Chấm chấm, khi đi tới nấu ăn xã về sau Han Yu cũng tìm tới Yamada El các nàng. Mà khi nhìn đến Mashiro thời điểm, Eriri càng là hưng phấn hướng Mashiro đánh tới, lôi kéo tay của nàng hỏi các loại vấn đề. Uy, nàng có phải hay không lần trước trong bệnh viện Kasumi Gaoka Utaha bên người người kia à? Yamada El đi vào Han Yu bên người, lấy cùi trỏ đỗi một chút Han Yu hỏi. Đúng thế, nàng gọi Eriri, cũng là phi thường lợi hại họa sĩ nha. Ồ, nàng là họa sĩ sao? So với Eromanga Sensei thế nào? Yamada El nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, nhìn về phía Eriri hướng Han Yu hỏi. Góc độ nào đó đi lên nói, hẳn là tương xứng đi. Han Yu nghe vậy, sờ lên cằm nghĩ nghĩ rồi nói ra, không muốn lên dưới, thật hay giả? Yamada El nghe được Han Yu đánh giá sau có chút ngoài ý muốn. Sau đó liền bắt đầu cúi đầu rơi vào trầm tư, chẳng lẽ nàng là Kashiwaki Eri lão sư? Ai, Han Yu nghe được Yamada Elsi đoán, con mắt đều mở to. Ngươi cái này phản ứng gì a? Không thể nào. Nàng thật là Kashiwaki Eri lão sư. Yamada El nhìn xem Han Yu phản ứng. Nghĩ nghĩ sau cũng bị chính mình suy đoán dọa sợ. Han Yu nhẹ gật đầu. Bất quá có chút hiếu kỳ hướng Yamada El hỏi. Bất quá ngươi là thế nào đoán được? Còn không phải ngươi nói nàng cùng Eromanga Sensei trình độ tương xứng a? Trong lòng ta cũng chỉ có Kashiwaki Eri có thể đi đến ngươi nói cái kia trình độ. Cho nên cứ như vậy một đoán lạc. Không nghĩ tới thật đúng là. Nói nơi này, Yamada El nhìn về phía vây quanh ở Mashiro bên người Eriri. Cùng Aoyama Nanami trong tay máy tính, bất quá ta nhớ kỹ. Giống như trên Internet nói Eromanga Sensei cùng Kashiwaki Eri lão sư quan hệ rất tốt. Hở? Là thế này phải không? Han Yu nghe vậy lần nữa ngây ngẩn cả người, thế nhưng là vừa rồi ta cho Eriri cùng Sagiri lẫn nhau. Lúc giới thiệu, các nàng giống như không quen biết bộ dáng. Như vậy sao? Yamada El nghe vậy không khỏi nhíu mày nghĩ nghĩ, như vậy có hai loại khả năng. Hai loại nào? Một loại, trên Internet nói các nàng quan hệ tốt chỉ là lời đồn. Dù sao chúng ta thân là ngoại nhân cũng không biết có phải thật vậy hay không. Một loại khác, chính là các nàng hai cái là lấy bút danh thân phận tiến hành lui tới. Cho nên cũng không biết lẫn nhau thật sự là thân phận. Nói đến có chút đạo lý. Nghe xong Yamada Homel suy luận, Han Yu tán đồng nhẹ gật đầu. Ta ngược lại thật ra hy vọng là loại thứ hai khả năng. Nói như vậy liền thật sự là rất có ý tứ. Hai cái biết nhau lại không quen biết công khẩu Mỹ thiếu nữ họa sĩ. Hắc hắc hắc hắc, Yamada El nói hào hứng giặt rào nhìn về phía Eriri. Quy, người đừng nghĩ cái quỷ gì ý tưởng a, không cho phép ngươi làm loạn nha. Han Yu nghe được Yamada El lời nói về sau, sợ nàng muốn gây sự, vội vàng cảnh cáo một chút đối phương. Thôi đi, ta là làm loạn như vậy người sao? Yamada El bất mãn phản bác một câu. Người chính là làm loạn như vậy người. Bất quá nói đến, Yamada El có chút ghét bỏ nhìn về. Phía Han Yu, thế giới này cũng quá nhỏ đi. Nghiệp nội nổi tiếng công khẩu Mỹ thiếu nữ họa sĩ đều cùng ngươi nhận biết. Hơn nữa còn đều cùng quan hệ không tệ dáng vẻ. Ha ha, cái này trùng hợp đi. Han Yu có chút cười cười xấu hổ. Lại tăng thêm ta. Mashiro tỉ tỉ các nàng, ngươi có biết hay không ngươi, nếu để cho những cái kia đám trạch nam biết, nên đến cỡ nào ghen ghét ngươi a? Ha ha, đây chính là mệnh đi. Han Yu nghe được Yamada El lời nói về sau, căn cứ đối phương miêu tả tưởng tượng một chút, lập tức một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Phi thường tự hào nở nụ cười. Sách. Nhìn ngươi cái kia dáng vẻ đắc ý, Yamada El có chút ghét bỏ nhìn Han Yu một chút về sau. Liền vứt xuống Han Yu hướng phía Eriri các nàng đi tới. Rất nhanh liền gia nhập các nàng nói chuyện phiếm đội ngũ. Đặc biệt là tại Yamada El chủ động nói rõ thân phận của mình về sau. Nàng cùng Eriri quan hệ cũng rất nhanh biến thành quen thuộc đi lên. Han Yu thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hướng nấu ăn xã bên trong nhìn một chút. Hiện Misaka Mikoto bọn người không tại nấu ăn xã về sau. Liền chuẩn bị mang theo các cô gái ở bên trong ăn một bữa cơm sau liền địa phương khác chơi. Nha, ta không có đến trễ đi. Khi Han Yu bọn người ăn xong cơm về sau. Ngay tại trong trường học lại đi dạo. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Han Yu liền dẫn mọi người đi rạp hát. Chuẩn bị nhìn xem từ chính mình biên soạn kịch bản. Mà Eriri buổi chiều không có chuyện gì. Cũng liền gia nhập mọi người trong đội ngũ. Mà khi Han Yu đi vào rạp hát về sau. Liền tìm được Ebina Hina. Cao hứng cùng đối phương lên tiếng chào. Quá tốt rồi. Han Yu-kun, ngươi tới được thật sự là quá kịp thời. Mà Ebina Hina khi nhìn đến Han Yu sau liền giống như nhìn. Thấy cứu tinh. Hào hứng chạy đến Han Yu bên người, nắm lấy tay của hắn hô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.